7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 tương đối. Kỷ Hành túi bị Tô Nhĩ tác đến giống như Doraemon. Các loại hiếm là cổ quái đạo cụ đều có Triệu Bán Cân đỏ mắt mà nhìn một màn này. Ngón tay chậm rãi hoạt hướng túi quần, khoảng cách chỉ kém mấy centimet khi, thủ đoạn bị đột nhiên một đá, lưu lại một mảnh ứ thanh, bang. Tùy theo rơi xuống ra tới còn có một cái loại nhỏ điều khiển từ xa, tuy rằng không biết này ngoạn ý tác dụng, Tô Nhĩ trực giác không phải cái gì thứ tốt, cúi người tiểu tâm vớt lại đây, làm phù hợp nhất Phổ La đại chúng phỏng đoán, hắn nên không phải là ở biệt thự An Bom. Một khi không thành công liền đồng quy vu tận, ánh mắt thẳng đối Triệu Bán Cân, mang theo vài phần khó hiểu, chẳng sợ lập trường bất đồng. Tô Nhĩ kỳ thật là có thể lý giải hắn hành động. Sớm tại tay mới chàng, Tô Nhĩ liền từng chính mắt thấy quá có người chơi bởi vì không tiếp thu được kích thích, muốn lao ra an toàn khu, chạy tiến bên ngoài trong sương mù tìm sinh lộ. Triệu Bán Cân trải qua quá nhiều, được ăn cả ngã về, không muốn thoát ly trò chơi khống chế chẳng có gì lạ, nhưng chết cũng muốn kéo người khác xuống nước, liền có vẻ quá mức cấp thấp. Triệu Bán Cân không có biện giải. Trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, không phải không có thay đổi tương lai tiếc nuối, mà là bởi vì hối hận không có giết chết Tô Nhĩ, biết được không đến đáp án. Khe khẽ thở dài sau, Tô Nhĩ hướng phi cơ trực thăng vẫy vẫy tay, ý bảo dẫn bọn hắn đi an toàn phạm vi, mặc dù điều khiển từ xa nơi tay, cũng không hảo xác định biệt thự có thể hay không an mặt khác bom. Sớm một chút rời đi thì tốt hơn, cứu viện thăng giáng xuống khi, Tô Nhĩ không chút do dự đánh vựng có thương tích trong người Triệu Bán Cân, mang theo hắn cùng nhau bị kéo lên đi, giá cấp đến cũng đủ. Phi công tươi cười đầy mặt, trong lúc còn chi kỷ đưa qua một lọ nước khoáng, Tô Nhĩ vặn ra nắp bình. Lại là hơi hơi hoảng thần một chút, không thể lý giải. Kỷ Hành hỏi, Tô Nhĩ gật đầu, Kỷ Hành liếc mắt hôn mê Triệu Bán Cân. Người tốt làm ác thủ đoạn có khi so người xấu muốn tuyệt. Tô Nhĩ dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn, đây là cái gì lý luận? Kỷ Hành, trải qua tư tưởng dãy dụa đạo đức thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Tâm sẽ ác hơn, vô tâm đi thăm dò Triệu Bán Cân tâm lý lộ trình. Tô Nhĩ uống lên nước miếng bình phục tâm tình, ngược lại hỏi. Đều an bài hảo không có, phi công, sau đó sẽ đáp xuống ở bệnh viện phía trên, người bệnh bên kia cũng đều có chuẩn bị. Tô Nhĩ nhíu mày, vừa mới đã xảy ra bắn nhau, giấu không được, phi công, chúng ta ở các hệ thống đều có người, có thể đem điều tra thời gian kéo dài đến ngày mai buổi sáng. Người yên tâm, đêm nay các huynh đệ liền sẽ xuất cảnh, người nghĩ ra đi tránh đầu sóng ngọn gió cũng đúng. Đến thêm tiền, không cần, Tô Nhĩ nhàn nhạt nói. Ta nơi này có khác kế hoạch, đúng rồi, tìm cái chuyên nghiệp nhân viên đi đem biệt thự bom hủy đi. Triệu Bán Cân từ từ chuyển tỉnh khi, vừa lúc nghe thế đoạn đối thoại, trên mặt cơ bắp nhảy lên, ai có thể nghĩ đến một cái liền thương đều đánh không chuẩn cao trung sinh thế nhưng có thể nghĩ. Đến thuê sát thủ, đây là người làm sự tình sao? Hoặc, tỉnh, Tô Nhĩ biểu tình xuất hiện trong nháy mắt biến hóa. Cười tủm tỉm hỏi, người chủ trì ở nơi nào? Triệu Bán Cân trầm mặc, nhanh chóng tự hỏi như thế nào trả lời mới có thể xoay chuyển bất lợi cục diện. Người đến trước đáp ứng ta, nguyên lai ở Vạn Bảo Lâm phụ cận. Triệu Bán Cân kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm trên màn hình di động tiểu hắc điểm, ngày ấy quỷ hút máu gia tộc liên hoan. Ta ở tam hoa trên người thả theo dõi khí, đảo thủ sẵn di động đặt ở đầu gối. Tô Nhĩ thanh âm mềm nhẹ, phía trước không phải tham thảo quá, nói này mấy cái thế lực có vấn đề, giấu nghề thực bình thường, tiểu quảng cáo không phải bạch chụp. Đại ngôn phi tới tay, tự nhiên muốn đem tiền tiêu ở lưỡi dao thượng. Triệu Bán Cân gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên cảm giác được một trận phát lạnh. Kỳ thật Tô Nhĩ thủ đoạn không tính là thật cao minh, nhưng vĩnh viễn có thể làm người xuất kỳ bất ý, hiện tại hồi tưởng lên. chính mình từ đầu đến cuối chưa từng ở đối phương trong mắt nhìn đến qua chút nào hoảng sợ. Tô Nhĩ tư duy vận chuyển, càng như là một đài lạnh băng máy móc, không bao lâu phi hành thành công rớt xuống. Nóc nhà hai sườn đứng người, còn có cáng, phảng phất là thật sự phải có khẩn cấp người bệnh, phi công cường điệu. Chúng ta là chuyên nghiệp, mỗi một cái phân đoạn đều có người tiếp ứng. Tiến vào lâu nội chỗ ngoặt chỗ, đi ngang qua nhau hộ công lưu loát mà tắc một cái di động tiến Tô Nhĩ túi. Không ký danh tạp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ra cửa trước. Nhìn như mệt dã rời bảo an nhẹ giọng nói. Theo dõi bên kia không cần lo lắng, nói xong. Tiếp tục chợp mắt, bắt cóc hạ bị bắt đi tuốt đàng trước mặt Triệu Bán Cân nhịn không được quay đầu. Lại, người đến tột cùng tạp bao nhiêu tiền? 100 triệu 3.000 vạn. Không ngừng Triệu Bán Cân. Kỷ Hành nghe vậy đều nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, chụp quảng cáo khi. Có cái đạo diễn tưởng hạ dược, bị ta dùng chút thủ đoạn ngăn lại. Hắn thực áy náy, liền cho chút bồi thường phí. Tô Nhĩ, tưởng tiềm quy tắc không ngừng một cái. Ta đều nhất nhất dùng ái cảm hóa. Khuyên bọn họ cải tà quy chính, Kỷ Hành lấy ra từ ngữ mấu chốt. Cảm hóa, Tô Nhĩ gật đầu, chân thành nói, mị ma dị năng là kích phát cùng phá hủy dục vọng. Hạn chế gây rối đồ đệ hành vi năng lực sau, ta tuần hoàn thi triển mấy trăm lần, làm cho bọn họ cảm nhận được nhân sinh thay đổi rất nhanh, đều là nam tính. Triệu Bán Cân não bổ một chút cái kia hình ảnh. Nhịn không được hơi hơi hợp khẩn hai chân, Kỷ Hành. Ngươi làm rất đúng, Triệu Bán Cân. Ngoặc kép, Kỷ Hành đưa qua đi một phen chủy thủ. Triệu Bán Cân nhận ra đúng là phía trước hoa thương hắn kia đem, phòng thân, Tô Nhĩ vốn dĩ tưởng. Tiếp, tay ở giữa không trung rụt trở về. Này chủy thủ vừa thấy liền không phải tục vật. Lắc đầu nói, chờ ta giải quyết tài sản rời đi tai họa ngầm lại nói, tìm định vị đi tìm đi. Bù Liễu tiên sinh đang bị mấy chục người vây công, quyền ảnh đan xen. Mỗi một lần đều là tập thể công kích, đánh nhau trường hợp tương đương rộng lớn, đứng ở rời xa đánh nhau vòng vị trí. Tô Nhĩ ánh mắt hơi ngưng, nhân lực có nghèo, người chủ trì lại làm sao không phải giống nhau, quỷ hút máu đối xa lạ hơi thở đặc biệt mẫn cảm. Tam Hoa ngước mắt vọng lại đây. Một đôi dị đồng ở dưới ánh trăng phá lệ xinh đẹp, đè lại mấy cái muốn giết người diệt khẩu thế lực. Khác, sức bật kinh người, Tam Hoa cơ hồ là phi giống nhau đi vào Tô Nhĩ trước mặt. Tô Nhĩ chấn định hỏi. Vạn Bảo Lâm đến tột cùng cho các ngươi cái gì chỗ tốt? Tam Hoa chậm rãi phun ra bốn chữ. Lâu dài ích lợi, Vạn Bảo Lâm giống như một cây đại thụ. Vơ vét kỳ chân dị bảo. Đáp thượng này tuyến thực tất yếu, Tô Nhĩ nhướng mày. Có biết hay không bọn họ làm như vậy đến nguyên do? Tam Hoa, ích lợi trao đổi, chúng ta hỗ trợ giết người. Bọn họ cung cấp đồ vật. Không hơn, lúc này Tô Nhĩ di động đột nhiên chấn động một chút. Nhìn đến ảnh chụp sau hắn khóe miệng hơi sốc, đem màu tin thoải mái hào phóng triển lãm cấp Tam Hoa xem, Lâm Tấu cùng Lâm Thiển đều đã bị Tô Nhĩ. Mướn tới người bắt lấy, Tam Hoa sắc mặt trầm xuống. Người gặp rắc rối, cảnh sát một khi truy tra, không có khả năng thiện, làm cho bọn họ dừng tay, Tô Nhĩ ngắm mắt nơi xa người. Mỉm cười nói, nếu không ta hiện tại liền mệnh lệnh sát thủ giết con tin. Người đoán Vạn Bảo Lâm chủ tịch có thể hay không giận chó đánh mèo. Trầm mặc một lát, Tam Hoa thật sâu nhìn hắn một cái. Đi qua đi không biết nói gì đó, một vị người sói thân phận thức tỉnh giả cười lạnh. Chỉ cần bằng mau tốc độ lộng chết không biết trời cao đất dày tiểu tử. Uy hiếp là có thể giải trừ, nhận thấy được đối phương sát ý. Kỷ Hành không có một chút dự triệu mà từ Tô Nhĩ bên hông lấy quá thương. Thay kia cái màu bạc viên đạn, nã một phát súng, liền mạch lưu loát động tác. Trước sau bất quá 5 giây, người sói phản ứng tốc độ cũng thực mau. Viên đạn chỉ là bắn vào hắn cánh tay. Đắc ý tươi cười còn không có tới kịp giơ lên. Toàn bộ thân thể tính cả viên đạn đột nhiên hóa thành một bãi máu loãng, thật là lợi hại Tô Nhĩ. Hơi hơi nhướng mày, tem quỷ tặng thật sự không tồi. Đáng tiếc là cái dùng một lần ngoạn ý Kỷ Hành. Còn có ai muốn thử xem? trong tay lại nhiều ra mấy cái viên đạn, vô pháp phân rõ có phải hay không có giống nhau năng lực viên đạn. Không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Tô Nhĩ lắc lắc di động. Rèn sắt khi còn nóng, các ngươi còn có một phút thời gian rút lui. Nếu không Lâm gia đôi hoa tỉ muội này tánh mạng khó bảo toàn, đi thôi, rằng co chung. Tam Hoa dẫn đầu mở miệng trước khi đi xem Tô Nhĩ ánh mắt thập phần phức tạp, ban đêm quay về với. Bình tĩnh, hắn cũng coi như tận tình tận nghĩa, Tô Nhĩ nhìn biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh mờ. Miệng, lúc ấy ở trường Phúc Lâu, Tam Hoa hỏi qua ta muốn hay không một đạo rời đi, khi đó đi theo đối phương. Có thể tránh cho sau lại tửu lâu nội gặp được Cương Mê Cung, chỉ là lâu dài ích lợi cùng một cái mới. Gia nhập gia tộc người trẻ tuổi, những cái đó quỷ hút máu lựa chọn người trước ngắn ngủi mấy cái hô hấp gian. Bồ Liễu tiên sinh thuấn di đến bọn họ trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Triệu Bán Cân. Ngươi nhưng thật ra nhạy bén, đả thương hắn phái qua đi thử quỷ. Tạm thời thoát ly hiểm nghi, lén gây sóng gió, Triệu Bán Cân cắn chặt nha quyết định chẳng sợ đã chịu phi người cha tấn cũng. Tuyệt không há mồm, tránh cho để lộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, Bồ Liễu tiên sinh ngón tay vừa động. Một trận không thua gì cánh quạt chuyển động khi trận gió hình thành áp lực cầu đâm lại đây. Triệu Bán Cân ngã xuống đất. Ăn đau che lại bụng, Tô Nhĩ biểu tình biến đổi. Xem ra cái này phó bản không những không hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau. Đối người chủ trì hạn chế cũng rơi chậm lại không ít, có thể hay không đánh chết người chơi khó mà. Nói, trước mắt xem ra đánh cho tàn phế là sẽ không đã chịu trò chơi chế ước. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bãi đang tự mình thái độ, trở nên thập phần khiêm cung, thấy thế Bồ Liễu tiên sinh lắc đầu. Ngươi nhất định là người chơi sống được nhất lâu, xem xét thời thế tới rồi loại tình trạng này. Thế gian hiếm thấy, Tô Nhĩ tiến lên một bước, đột nhiên đem tay vói vào Triệu Bán Cân túi, Triệu Bán Cân cả giận nói. Ta còn chưa có chết, hiện tại sơ thi có phải hay không quá sớm, nhưng mà Tô Nhĩ chỉ lấy ra một cái di động, Triệu Bán Cân trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, Tô Nhĩ. Lại lấy ra bệnh viện hộ công đưa cho hắn di động. Thông tin lục bảo tồn mấy cái dãy số, hắn gạt ra đi một cái, không có khách sáo giao lưu, mở miệng liền nói, 20 vạn không đến 15 phút, một cái xuyên áo khoác có mũ khẩu trang thanh niên xuất hiện. Tô Nhĩ đem Triệu Bán Cân di động giao cho hắn, thanh niên gỡ xuống hai vai trong bao máy tính, đồng thời thao tác di động cùng máy tính, xóa thật sự hoàn toàn. Giống nhau số liệu khôi phục phần mềm không dùng được, Tô Nhĩ cười cười. Nếu không như thế nào sẽ tìm ngươi? Thanh niên, tiểu nhi khoa thao tác, 5 phút liền hảo, ước chừng 4/30 giây thời điểm. Thanh niên đưa qua đi di động, trò chuyện ký lục khôi phục 10 ngón linh hoạt mà gõ notebook bàn phím. Cuối cùng một khắc ấn xuống hồi xe, dãy số biểu hiện, cùng hắn liên hệ nhiều nhất chính là Lâm Thiền. Bất quá Lâm gia con thứ hai cũng từng có một hồi điện thoại. Thời gian thực đoàn, báo cho biệt thự địa chỉ, Tô Nhĩ, lại thêm 20 vạn. Cha một tháng trước Lâm gia 2 tỷ muội cho chuyện, nhìn xem là ai liên hệ quỷ hút máu cùng thế lực khác thành giao, thanh niên thu hảo máy tính. Cưỡi mô tô rời đi, Tô Nhĩ tắc lẳng lặng tại chỗ chờ đợi tin tức, trầm mặc chung. Triệu Bán Cân cổ họng khô khốc. Hảo nửa ngày nghẹn ra một câu, người đây là gian lận. Tô Nhĩ, người chủ trì mới có tư cách bình phán người chơi hành vi, dứt lời nhìn phía Bồ Liễu tiên. Sinh, chẳng sợ hai bên không phải mặt trận thống nhất. Bồ Liễu tiên sinh cũng vô pháp phán định này vi phạm quy định. Tự cổ chí kim, thuê quan hệ trước sau tồn tại với các loại xã hội hệ thống hại, Triệu Bán Cân cũng biết sẽ không chờ. Đến người chủ trì trả lời. Thân mình thoáng chốc thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thất thần, ta không cam lòng, hắn có thể tiếp thu thất bại, thậm chí làm chuyện này trước liền biết thành công cơ suất xa vời. Nhưng mà hắn khát vọng chính là một hồi oanh oanh liệt liệt kết thúc, hiện giờ lại như là một cái. Trọng quyền đánh vào bông thượng, xin lỗi, Tô Nhĩ tiếp tục sử dụng Triệu Bán Cân phản bội khi. Phong khinh vân đạm miệng lưỡi. Kiên nhẫn bổ sung nói, ta từ nhỏ đến lớn không nghèo quá, gặp chuyện đầu tiên nghĩ lấy tiền giải quyết, không thể nhịn được nữa. Triệu Bán Cân rốt cuộc tiêu ra một câu thô tục làm Lơ hắn tức giận bất bình. Tô Nhĩ ở thu được thanh niên bên kia hồi âm sau. Biểu tình một túc, có mặt mày, ta phải qua đi một chuyến, Kỷ Hành không đi theo. Tựa hồ cùng Triệu Bán Cân chi gian còn có mặt khác sự tình xử lý. Bất quá cấp ra một kiện bảo mệnh đạo cụ, quỷ vương một chốc sẽ không áp dụng hành động, yên tâm thu, Tô Nhĩ gật đầu. Đến xa một chút giao lộ đánh xe rời đi, hắn đi rồi không lâu. Yên lặng hồi lâu Bồ Liễu tiên sinh đột nhiên nhìn về phía Kỷ Hành. Ngươi gia cảnh như thế nào? Kỷ Hành lãnh đạm đáp lại. Cũng không tệ lắm, Bồ Liễu tiên sinh. Vậy ngươi như thế nào gặp chuyện không nghĩ tạp tiền? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, tuy rằng ta vận khí không tốt, nhưng ta có tiền, Kỷ Hành. Tuy rằng ta có tiền, nhưng không quá sẽ hoa thủ mộ trung phó. Cho ta khóa chết, hết chương.